Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, xây phòng, uống nước xong, lại nghỉ ngơi một trận, bọn họ tiếp lấy đào móng, Tôn Thần cùng Đại Tráng tốc độ càng ngày càng chậm, mấy cái đại nhân cũng không thúc giục, nhưng không có một người mở miệng nói không để cho bọn họ làm. Tôn Thần vung vẩy trong tay thiết hất, chỉ cảm thấy hắn trở nên có nặng ngàn cân. Xúc lên thổ càng ngày càng ít, giơ cánh tay lên cũng càng ngày càng thấp. Những người này đều là đang giúp mình làm việc, chính mình làm sao có thể lùi bước. Hắn cắn răng, bức bách chính mình một mực làm như vậy đi xuống. Đến cuối cùng lại cũng bất chi bất giác tìm được một ít bí quyết nhỏ. Tỉ như tại xẻng đất lúc chủ yếu trên chân dùng lực. Tại ra bên ngoài ném thổ lúc, thân thể muốn đi theo cùng nơi xoay qua chỗ khác chút ít. Nếu không rất dễ dàng chật hông, hoặc là bỏ rơi cánh tay. Cuối cùng tại thiên sắp hắc toàn bộ lúc, nền móng đào xong rồi. Nhìn trước mắt rộng một thước nửa, sâu tới hai thước nhiều chỉnh tề mà rãnh. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tôn Thần sớm tại sắp làm xong việc lúc đi ngay phòng bếp cùng Vương Thị chào hỏi. Lúc này vừa vặn từ bên trong truyền tới mùi cơm. Được rồi, ngày mai cạn nữa. Tối hôm nay đều trở về nghỉ ngơi. Lâm Thiết Trụ lên tiếng. Bọn họ là không tính ở chỗ này ăn cơm. Tiểu hài tử mới vừa phân ra. Thời gian không dễ chịu. Thúc, cơm nước xong lại đi đi. Cơm đều làm xong. Tôn Thần theo trong chum nước múc nước. Bưng tới cho mọi người rửa tay. Đúng vậy. Đại gia hỏa làm này một lão thường. Không thể đói bụng đi. Vương Thị cũng đi ra giữ lại. Trong sân có bọn họ buổi chiều chọn tới thổ phôi, vừa vặn làm ăn cơm cái bàn. Nàng vừa nói chuyện, một bên cầm chén bầy ở phía trên. Bên trong là cán được đều đặn hoa màu mì sợi, dùng tiểu cây cải dầu tái oa, khiến người vừa nhìn thì có thèm ăn. Hôm nay đều ở chỗ này ăn đi, chúng ta cũng nếm thử một chút mới chị dâu tay nghề. Lâm Trương Thị theo ở phía sau, một tay cầm đũa. Một tay bưng chứa đầy hai hộp bánh bột ngô ăn giỏ. Nàng vừa nói chuyện, một bên cho mọi người nháy mắt. Vậy cũng tốt, chúng ta mấy cái cũng không khách khí. Tôn Thần lấy tới hai cái cá. Hắn đều để cho Vương Thị cho làm. Vẫn là hầm canh cá. Chờ ăn mì xong cái. Lại một người bới một chén canh cá. Liền ăn mang uống. Cơm nước xong đưa đi bọn họ. Trong sân chỉ còn lại có Tôn Thần. Tôn Chu cùng Vương Thị, còn muốn vẫn muốn theo Tôn Thần chen chúc một khối ngủ chung đại tráng. Ta cùng, mẹ ngươi, đi về trước, người nãy chuyện, ta sẽ xử lý. Tôn Chu tự định giá nửa ngày, cho nhi tử cái hứa hẹn này. Hôm nay chính mình lão nương thuần túy là để cho Lâm Trương Thị cho lừa dối đi. Nói không chừng nàng lúc nào trở lại mùi vị tới sẽ đổi ý nữa. Ừ, cảm ơn cha. Hai người trở về đi, trên đường chậm một chút. Tôn Thần gật đầu một cái. Ngày mai, ta lại tới. Vương Thị cũng nhỏ tiếng theo Tôn Thần chào hỏi mới đi theo Tôn Chu phía sau rời đi. Đối với Vương Thị cái này mẹ kế, hắn hiện tại không có cảm giác gì. Không ghét, cũng nói không được nhiều thích. Chủ yếu là quá dễ, khi dễ. Nếu là Vương Thị theo Lâm Trương Thị giống nhau tính tình là tốt rồi. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, Lâm Trương Thị như vậy người, cũng sẽ không để ý tự mình cha như vậy ủ rũ. Ha ha, Tôn Thần cùng đại tráng đóng kỹ cửa lại, nhìn một chút trong sân chất lấy từng cái thổ đống. Ngày mai chồng lên thổ phôi yêu cầu cùng bùn, chờ một lúc nghỉ ngơi một chút trước tiên đem chậu nước đánh đầy nước đi. May mắn tổ trạch có một cái lão giếng, không cần lại đi bên ngoài gánh nước. Coi như là như vậy, chờ đem chậu nước làm đầy hai người bọn họ cũng mệt đến ngất ngư. Hai người bọn họ rửa mặt xong rồi đang chuẩn bị ngủ. Cửa viện bị gõ, ai vậy, đã trễ thế này còn tới. Đại tráng lẩm bẩm đi mở cửa. Cha, người động lại tới, hôm nay thừa dịp mát mẻ nhiều chọn một chuyến thổ phôi. Ngày mai sẽ có thể tiết kiệm chút khí lực, cũng là người nghĩ đến chu đáo. Đại tráng cười đối với hắn cha khen. Tiểu tử thúi, về sau có ngươi muốn học đây. Lâm Thiết Trụ ngồi xổm người xuống. đem đòn gánh buông xuống. Đang muốn rời đi, Lâm Thiết Ngưu cùng Lâm Gia Tề lục tục gánh đòn gánh tới. Vài người đây là nghĩ đến cùng nơi đi rồi. Đóng cửa lại đi, cha ngươi hôm nay là không rảnh tới. Lâm Gia Tề lúc gần đi nói với Tôn Thần, lúc ta tới theo cửa đi qua, nãy ngươi chính nháo đây. Lại nháo lên rồi hả? Có phải hay không hay là bởi vì nhị bá cho A Thần làm việc? Đại tráng cau mày hỏi. Không phải, thật giống như A Thần mẹ kế mang tới cái kia khuê nữ. Kêu cái gì? Hồi Hương. Cái kia Hồi Hương bệnh còn chưa lành gọn gàng. Lão thái thái ghét bỏ nàng, ngày mai còn muốn ăn dược. Nháo nói không có tiền đây. Buổi trưa này các hương thân qua lại theo lễ cũng để cho nàng thu lại. Buổi tối liền nói không có tiền, ai tin nha tương đương, đi đi. Nhanh đi về ngủ, sáng sớm ngày mai sớm tới. Lâm Thiết Ngưu thúc giục, tiểu cô nương này ngày tháng sau đó. Không dễ chịu nha tương đương, hiện tại người nào thời gian tốt hơn. Còn không đều là sinh bị. Rời đi thật xa, còn có thể nghe được vài người nghị luận. Nhanh lên một chút ngủ đi. Tôn Thần một lần nữa đóng cửa lại. Dẫn đầu hướng trong phòng đi. Chờ một chút ta nha. Đại tráng đuổi sát theo. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, vài người liền gánh thổ phôi tới. Chỉ Vương Thị cũng không đến. Người Hồi Hương muội muội bị bệnh, nàng ở nhà chiếu cố. Tôn Chu theo nhi tử giải thích. Hả, không việc gì. Tôn Thần sắc mặt như thường, gật đầu một cái biểu thị mình biết rồi. Tôn Chu cẩn thận nghiên cứu nhi tử vẻ mặt. Hắn như vậy, hẳn là không có sinh khí chứ. Lâm Trương Thị ngược lại qua tới. Bất quá cho bọn hắn nấu xong một nồi lớn nước sau đó lại đi. Nói với Tôn Thần buổi trưa tới nữa. Vài người thương lượng xong trước tiên đem thổ phôi đều chọn tới. Nếu không chờ buổi trưa mặt trời lớn chạy tới chạy lui. Phải bị lão tội, Tôn Thần bệnh nặng mới khỏi. Hắn phải đi chọn thổ phôi ai cũng không đồng ý. Chỉ làm cho hắn ở nhà cùng bùn. A Thần, nhị thúc ta trở lại. Đại tráng không kịp buông xuống đòn gánh. Vừa vào cửa liền kêu. Hắn đem cái kia con rùa đen cầm đi. Nói đưa đi trấn trên Như Ý Tửu Lầu. Hắn còn nói lần trước Như Ý Tửu Lầu lão bản còn hỏi hắn muốn lớn như vậy con rùa đen đây. Lần này phỏng chừng sẽ cho tốt giá tiền. Thật, Tôn Thần cũng vui vẻ. Nhị thúc ta nói. Lần này làm xong thật sẽ cho một lượng bạc nhiều như vậy tương đương. Đại tráng cười ánh mắt đều không thấy. Hai người vui vẻ một lúc lâu. Tại một lúc lâu sau không vui nổi rồi. Bởi vì này thợ xây sống thật là quá mệt mỏi. Hai người phụ trách chồng lên tường, một người phụ trách vận chuyển thổ phôi cho bọn hắn. Tôn Thần cùng đại tráng hai người phụ trách cùng bùn vận bùn. Một chuyến mà đem trang bị đầy đủ bùn lầy thùng gỗ nhỏ vận chuyển đến bên tường. Lại tại nhàn rỗi lúc hòa hảo bùn lầy dự bị, Tôn Thần đại tráng hai người bận rộn uống liền ngụm nước công phu cũng không có. Cho dù như vậy, còn muốn phụ trách vận chuyển thổ phôi Lâm Thiết Trụ tình cờ hỗ trợ mới được. Cuối cùng gần đến trưa, Lâm Trương Thị tới chợ giúp nấu cơm thời điểm, bọn họ mới dừng lại. Lúc này thổ phôi tường đã chồng lên đến cao hơn 5 thước. Lại chồng lên một đoạn liền muốn lên xà nhà rồi. Thổ phôi cũng dùng thất thất bát bát. Tôn Thần nhìn một chút, loại trừ buổi chiều muốn dùng đến. Còn lại còn có thể lại tại trong phòng bàn hai cái giường đất. Cũng không biết là người nào tính. Số lượng này thật là chuẩn. Đều tới nghỉ ngơi một chút đi. Còn lại buổi chiều cạn nữa. Hôm nay nhất định có thể nắp xong. Lúc này Tôn Thần mới phát hiện cơm chưa ăn bên trong lại có thịt. Hắn căn bản không có đi mua thịt. Tôn Chu bọn họ tới lúc cũng không mang. Thịt này hiển nhiên là Lâm Trương Thị mang tới. Thím, chấm ngoặc kép, còn không mau ăn. Ngớ ra làm gì? Này một trận công việc đi xuống. Đều mệt là chứ. Lâm Trương Thị cười híp mắt cho Tôn Thần cùng đại tráng kẹp một chiếc đũa thịt đến trong chén. Cảm ơn thím. Tôn Thần nói xong cúi đầu, hắn sợ chính mình không nhịn được, sẽ ở đây chút ít đối với hắn làm có lòng tốt mặt người trước rơi lệ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.